Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. Lý Minh Dũng này 1-2 tháng tới tao ngộ giáo hội hắn, vĩnh viễn đem sự tình hướng nhất chỗ hỏng tưởng. Hắn thật sự không thể tin được chính mình vận khí. Đẩy cửa ra, oánh oánh ân ân tịnh tịnh ghé vào trên bàn. Mày ủ mặt tê xoa thầm thì thẳng kêu bụng nhỏ. Lý Minh Dũng hắc hắc cười hai tiếng. Đem đồ ăn đoan đến nàng trước mặt. Oánh oánh, xem thúc thúc tìm được cái gì ăn ngon. Oa, thịt oánh oánh nước miếng đều phải chảy ra. Dùng sức xoa xoa khóe miệng. Nắm lấy nửa chỉ gà, hé miệng liền phải cắn đi xuống. Nhưng nàng đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Minh Dũng, lại nhìn trong tay gà, vạn phần không muốn đưa tới Lý Minh Dũng trước mặt. Thúc thúc, ngươi ăn, oánh oánh như thế hiểu chuyện, làm Lý Minh Dũng trong lòng càng thêm đau lòng, cũng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng nước miếng đều chảy ra. Đôi mắt dính ở thịt gà thượng rời không ra, còn càng muốn nhường cho hắn ăn. Lý Minh Dũng có tâm đậu nàng, không chút do dự ở thịt gà thượng cắn một ngụm, sau đó lại phun ra. Ai nha, thúc thúc không yêu ăn thịt gà. Oánh oánh ngươi ăn đi. Oánh oánh ánh mắt sáng ngời, vội vàng thu trở về, thật mạnh cắn một ngụm, rõ ràng ăn rất ngon à. Thúc thúc vì cái gì không yêu ăn? Ngươi ăn đi. Thúc thúc liền thích ăn gà chảo. Lý Minh Dũng nói cầm lấy một con gà chảo gặm lên. Hai người đều là đói luống cuống. Lý Minh Dũng đều khoái cảm động khóc. Không dễ dàng a, lão tử mau 2 tháng không ăn qua ăn chín. Hôm nay nhất định phải ăn hắn cấp no. Hắn đem thịt gà cùng thịt kho đều nhường cho oánh oánh ăn. Chính mình liền này gà chảo cùng cánh gà ăn với cơm. Chỉ chốc lát sau liền ăn 3 chén cơm mà ni oánh oánh đã tiêu diệt nửa chỉ gà. Hiện tại đang ở bắt lấy kia một khối to thịt kho cắn xé. Lý Minh Dũng cho nàng đổ 1 chén nước sôi, làm nàng ăn từ từ. Chính hắn hơi chút nghỉ ngơi một chút. Liền đứng dậy bắt đầu ở trong phòng chuyển động. Cái này nhà ở không lớn, hẳn là trước kia tròi canh phiên trực binh lính phòng nghỉ. Nhà ở bên trái có một gian quân dụng cao thấp giường. Giường bên cạnh có một cái đơn sơ tủ gỗ. Bên trong phóng một ít mùa đông áo bông linh tinh quần áo. Vừa rồi Lý Minh Dũng cũng là từ cái này trong ngăn tủ tìm ra một thân sạch sẽ xiêm y thay. Trừ lần đó ra, trong phòng liền tìm không thấy mặt khác đồ vật. Đương nhiên trừ bỏ phòng rác kia 3 cái hôn mê người, còn có bọn họ thương, súng, tổng cộng 4 khẩu súng, 2 thanh quân đao, 1 phen súng máy bán tự động, 1 phen kinh điển AK-47, còn có 2 thanh 5-4 tay thương, súng. Lý Minh Dũng đối súng ống cũng không xa lạ, nhìn một chút thương, súng, thân đánh số, đều là chút lão đông tây. Lại mở ra đạn thương nhìn thoáng qua, băng đạn viên đạn no đủ. Hắn nghĩ nghĩ, đem 2 thanh 5-4 tay thương, súng, đứng ở trên eo. AK-47 bối ở trên lưng, súng trường cầm ở trong tay, toàn thân võ trang lên. Lý Minh Dũng lúc này mới cảm thấy cảm giác an toàn bạo liều, cảm giác không cần quá hảo. Lão tử rốt cuộc cũng là có thương, súng, nam nhân, mẹ nó, oánh oánh, thúc thúc xoái không xoái. Lý Minh Dũng trước sau cắt 1 khẩu súng. Đứng ở oánh oánh trước mặt dương dương tự đắc nói. Oánh oánh chăm vội bên trong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhanh chóng nói một tiếng thúc thúc hảo xoái, vội vàng lại cúi đầu gặm cắn thịt kho. Ăn chút cơm, ăn chút cơm, ăn cơm mới có sức lực. Lý Minh Dũng thịnh 1 chén cơm phóng tới oánh oánh trước mặt. Oánh Oánh nhìn cơm tẻ liếc mắt một cái, cắn một ngụm, vội vàng phun ra, không thể ăn. Oánh Oánh không yêu ăn cơm. Oánh Oánh chưa bao giờ ăn cơm Money, chưa bao giờ ăn cơm. Lý Minh Dũng cười nói, nhìn không ra tới, Oánh Oánh vẫn là một cái ăn thịt động vật đâu. Ca ca, ta cũng là ăn thịt động vật Nga. Chúng ta trước nay đều không ăn cơm Money, Oánh Oánh thuận miệng nói. Hảo đi, không ăn sẽ không ăn đi. Oa, lớn như vậy khối thịt ngươi đều ăn xong rồi. Lý Minh Dũng kinh ngạc nhìn Oánh Oánh trước mặt khay, bên trong rộng tuế, lại nói tiếp, hắn chỉ ăn hai chỉ gà chảo cùng hai căn cánh. Mà Oánh Oánh ước chừng ăn nửa chỉ gà thêm một khối ít nhất 4-5 cân trọng thịt kho. Oánh Oánh ngượng ngùng vuốt bụng nhỏ. Thúc thúc, ta lần sau không ăn như vậy nhiều. Lý Minh Dũng nhìn nàng bụng nhỏ. Một chút nhô lên dấu vết đều không có. Cũng không biết nhiều như vậy đồ vật nàng ăn đi nơi nào. Hắn vội vàng xua tay. Không có. Oánh Oánh ăn no sao? Không, Oánh Oánh không chút do dự nói. Ếch, Lý Minh Dũng dừng một chút, miễn cưỡng cười nói, chúng ta đây ngày mai lại ăn có được hay không? Hảo, Oánh Oánh hiểu chuyện nói. Lý Minh Dũng xoa xoa mồ hôi lạnh, đi đến mép giường cầm lấy vô đệm chăn gối đầu nghe. Còn Hảo, hương vị không thế nào đại. Hắn sửa sang lại một chút giường, đem Oánh Oánh ôm đến trên giường, thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Oánh Oánh, ngươi trước ngủ một giấc, thúc thúc đi ra ngoài cho ngươi tìm ngày mai ăn đồ vật. Được không? Hảo, Oánh Oánh vang dội đáp. Hắc, thật ngoan, Lý Minh Dũng khích lệ một tiếng, trong lòng cảm khái không thôi. Này tiểu nha đầu! Còn tuổi nhỏ lại như vậy hiểu chuyện, vừa thấy chính là ăn rất nhiều khổ, nhìn rất nhiều người khác xem thường, sợ người khác phiền chán chính mình, mới có thể học như vậy ngoan, sợ hãi cho người ta thêm phiền toái, làm người ghét bỏ. Cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình sơ chung cũng chưa tốt nghiệp liền chạy ra đi sớm xã hội. Thời điểm, ai? Chuyện cũ không cần nhắc lại, nghĩ lại mà kinh, a. Lý Minh Dũng dùng sức hất đầu, đem trong đầu miên man suy nghĩ đồ vật ném rớt, đi đến hôn mê ba người bên người, chuẩn bị đưa bọn họ dọn ra khỏi phòng tử. Hắn xốc lên cái bố, sau đó ngây ngẩn cả người, ba người nhắm chặt mắt, khóe mắt chỗ lưỡng đạo vết máu ở ánh đèn hạ. Nhan sắc tươi đẹp chói mắt, sóng biển nhấc lên 10 mét cao thủy tường, giống như một con thật lớn thủy thủ, thật mạnh phách về phía quân hạm Money điều khiển quân hạm chiến sĩ kinh nghiệm phong phú. Hiểm chi lại hiểm tránh đi thủy phong, lại bị đáy biển đột nhiên dâng lên, sóng chiều cao đẩy đi lên. Một lát sau, sóng biển dũng hạ. Lại mang theo quân hạm hung hăng té xuống. Thạch Tâm Di phun đến sắc mặt như thổ, trong bụng đã phun không ra thứ gì, không ngừng nôn khan, khó chịu đầy mặt nước mắt. Liễu Tịch một tay bắt lấy nàng, một tay bắt lấy mép thuyền, phòng bị nàng bị sóng biển vứt ra đi. Chu Trường Nhạc gắt gao ôm lấy một cây hình tròn ống thép, nước biển đem hắn toàn thân đều làm ướt. Lớp trưởng còn hai gã quan sát chiến sĩ cũng không có đi xuống, vẫn như cũ cố hết sức quan sát đến chung quanh, thường thường dùng vệ tinh điện thoại cấp khoang điều khiển hạ đạt mệnh lệnh. Liễu Tịch không dám đại ý, thần thức vẫn luôn bảo trì ngoại phóng trạng thái, tùy thời phòng bị sóng biển chung đột nhiên lao tới cái gì kỳ quái đồ vật. Nàng lo lắng không phải không có lý. Trên mép thuyền đã nằm mấy chục điều hải xà, còn có một con cá mập hổ, đều là từ sóng biển chung ném đến trên quân hạm kẻ xâm lấn. Chương 272 lấy ta Liễu Tịch danh nghĩa mặt biển thượng sóng gió mãnh liệt. Liễu Tịch ánh mắt lại bình tĩnh như hồ. Tu đạo thế giới tu luyện 500 nhiều năm. Liễu Tịch cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Cái gì hung hiểm kích thích không có thử qua. Điểm này tiểu trường hợp thật đúng là không đặt ở nàng trong mắt. Nàng chỉ là rất kỳ quái. Thức tình giả nếu nổi lên tâm tư muốn giết chết chính mình đoàn người. Vì cái gì trước sau đều ở nơi tối tăm, không chịu hiện thân đâu. Hắn là một người, vẫn là có giúp đỡ. Cái này vẫn luôn cùng bọn họ không đối phó địch nhân. Có phải hay không thật sự thức tình giả? Không phải nói quốc ân cục dị năng tổ đại bộ phận chiến đấu nhân viên đều tới Nam Hải sao? Còn có dị năng giả tự do liên minh tổ chức người. Những người này đang làm gì? Liễu Tịch trong đầu hiện lên một cái lại một cái nghi vấn. Nàng muốn tìm ra phương diện này điểm mấu chốt, mới có thể bắn tên có đích đối phó âm thầm địch nhân. Phòng thủ, chưa bao giờ là Liễu Tịch phong cách. Đương nhiên, công kích cũng không phải nàng phong cách. Nàng là chủ nghĩa cơ hội giả, luôn luôn là tránh đi chính diện xung đột. Du tẩu ở chiến trường quanh thân tìm kiếm cơ hội, chỉ cần tìm được cơ hội, một kích bị mất mạng. Liễu Tịch một tay cầm kiếm, một tay bắt lấy thạch tâm di, cẩn thận nhìn chăm chú vào chung quanh rời non lấp biển sóng lớn. Không tốt, lớp trưởng đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy quân hạm vừa mới đâm thủng chính diện mà đến sóng lớn. Còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm. Mặt bên dâng lên một đợt sóng biển. Khí thế vạn quân phách về phía thân thuyền. Không cần lớp trưởng nhắc nhở. Liễu Tịch xoay người. Liền nhìn thấy phía sau dâng lên cao tới hơn 10 mét sóng chiều. Như che trời bàn tay khổng lồ hướng nàng chụp tới. Thạch tâm di sắc mặt như thổ, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc sóng biển, trong miệng lẩm bẩm nói. Xong rồi, Liễu Tịch móc ra một chương ngọc phù. Ngọc phù mặt trên màu đỏ thắm linh lực từ từ lưu động, tựa như một cái sơn tự. Đây là sơn tự phù, thuộc về sơ cấp bùa chú trung cao giai pháp thuật, chính là luyện khí hậu kỳ mới có thể thi triển pháp thuật. Liễu Tịch được đến vệ vô kỵ giúp đỡ 65 khối ngọc phiến, toàn bộ luyện chế thành ngọc phù, nhưng chỉ có 13 khối ngọc phù thuộc về cao giai pháp thuật. Không phải nàng không muốn toàn bộ luyện chế thành cao giai pháp thuật ngọc phù, mà là ngọc phù bản chất chính là một cái tồn trữ công cụ. Cao giai pháp thuật bản thân là từ Liễu Tịch thi triển sau quán chú tiến ngọc phù nổi. Nàng tuy rằng đã là luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, nhưng trong thiên địa không có linh khí cung nàng hấp thu, toàn dựa ngọc thạch tới hấp thu linh khí. Cao cấp pháp thuật hao phí linh lực quá mức thật lớn. Liễu Tịch không có đủ thời gian cùng ngọc thạch, đem 65 khối ngọc phiến toàn bộ biến thành cao cấp pháp thuật ngọc phù. Sơn tự phù phát ra màu cam quang mang, gào thét chui vào sóng lớn bên trong. Vô hình khí lãng truyền đến, một tòa trụi lủi ngọn núi đột nhiên xuất hiện ở sóng lớn bên trong. Sóng lớn bị ngọn núi xa lánh 4/5 tán, vô số giọt nước tạc vỡ ra tới, đầy trời mưa to tầm tã mà xuống. Nguy cơ giải trừ, nhưng mà Liễu Tịch cũng tổn thất một chương át chủ bài. Nàng trên mặt lần đầu tiên hiện ra ngưng trọng thần sắc. Bởi vì nàng đoán được âm thầm địch nhân tâm tư. Đã là thử, cũng là tiêu hao. Không phải nói vu tộc đều là một cây gân bạo lực cuồng sao? Vì cái gì nàng gặp được cái này vu tộc cư nhiên còn hiểu đến tránh địch mũi nhọn, áp dụng quấy giày tiêu hao chiến thuật. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đuổi tới căn cứ? Liễu Tịch hỏi lớp trưởng. Lớp trưởng đánh giá một chút hành trình, trầm khuôn mặt nói, 300 trong biển, ít nhất 5 cái giờ. Hết chương.